Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2008, bản gốc lực lượng. Đồng thị huynh đệ tương đối không nói gì, Lục Nghị không có chiến tích có thể nói, năng lực như thế nào không được biết, nhưng thân phận của hắn không thể coi thường. Tôn Sách người hầu, Lữ Mông, Tưởng Khâm phía trước. Chu Nhiên phía sau, lại thêm năm ngoái Gia Cát Lượng tại Nhữ Nam phổ biến giấy báo sinh ra ảnh hưởng. Tôn Sách tùy tùng theo cái thân phận này đã thành một cái truyền kỳ. Không ai dám coi thường truyền kỳ, đã Lữ Phạm có can đảm đem Tuấn Nghi giao cho Lục Nghị. Liền đủ để chứng minh Lục Nghị rất không có khả năng là ngoại lệ. Huyết trưởng, Đồng Phóng do dự một hồi, vẫn là không nhịn được hỏi. Tôn Sách là làm sao làm được? Hắn làm sao? Đồng Chiêu nhìn Đồng Phóng liếc một chút, nhàn nhạt cười nói, đối tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều là học mà biết, văn cũng tốt, võ cũng được, thấy càng nhiều, kinh lịch càng rộng, tự nhiên học thức ngày dày, chỉ bất quá trước kia những thứ này học vấn đều là tư truyền. Hoặc cha con, hoặc thầy trò. Kiến thức cũng không phổ biến, kinh lịch cũng không nhiều, học vấn tự nhiên có hạn. Hắn uống một ngụm nước, lại nói, nếu như phụ sư lại lưu lại thủ đoạn, kia liền càng không đủ cùng luận. Tôn Sách có dạy không loại, tinh tuyển thiếu niên, dốc lòng dạy bảo, lại dựa vào đại lượng chiến tích, mưa dầm thấm đất, tự nhiên có thể ra nhân tài. Đồng Phóng gật gật đầu. Đây là tình hình thực tế, cũng chính là như thế, gia thế cùng sư môn thì phi thường trọng yếu, không chỉ là nhân mạch giao du vấn đề, càng là có thể hay không học được bản lĩnh thật sự quan trọng. Tôn Sách đã là một cái hảo lão sư, cũng có đầy đủ thực hành cơ hội, thêm ra nhân tài cũng không kỳ quái, có điều, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Đồng Chiêu bưng ly nước. Cười một tiếng, lộ ra mấy phần mỉa mai. Đồng Phóng không hiểu, huynh trưởng cớ gì nói ra lời ấy. Trong quân vất vả, chiến trường hung hiểm, không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. Cho nên từ trước đến nay bỏ võ theo văn nhiều. Xếp bút nghiên theo việc binh đao thiếu. Tôn Sách cha con cũng là danh tướng. Nhưng hắn huynh đệ bên trong liền có người không thích võ nghệ. Tương lai hắn còn nối dõi bên trong có người hay không có thể thừa kế nghiệp cha. Thật sự là cái vấn đề. Đến thời điểm những thứ này kinh nghiệm xa trường lão tướng liền thành uy hiếp. Hoặc là từng cái trừ bỏ, như Hàn Tín, Bành Việt, hoặc là công thần lấn chủ, như Chu Bột, Trần Bình, Đồng Phóng cười, nói cũng phải. Ta nhìn cái kia Viên Thị tỷ muội có thể mạnh hơn Lữ Hậu nhiều. Đến thời điểm tất nhiên náo nhiệt vô cùng, nếu quả thật có ngày đó, người ta sợ là không nhìn thấy. Đồng Chiêu hơi ngửa đầu, đem trong chén nước uống một hơi cạn sạch, lại đem cái ly trùng điệp bỗng nhiên tại án phía trên. Ây, Đồng Phóng gãi gãi đầu, thần sắc xấu hổ, huynh trưởng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đi một bước, tính toán một bước, Đồng Chiêu thở dài một hơi. Đã tư thế Tam Công Viên Thiệu đều sẽ thất bại thảm. Hải, làm sao biết Tôn Sách không biết như Bá Vương đồng dạng sao băng xem qua. Hưng cũng đột nhiên chỗ nào. Vòng cũng chợt, có lúc chưa hẳn cần mấy đời người. Cũng có thể là cập thân mà dừng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy phía tây rực rỡ dáng chiều. Ánh mắt bên trong lộ ra một số tiếc hận, dù sao vẫn là quá trẻ tuổi. Không biết dục tốc bất đạt đạo lý. Huyết trưởng, người nói là Tôn Sách có thể sẽ có sức mà không dùng được. Sụp đổ, Đồng Chiêu gật gật đầu, hắn đi được quá nhanh, gây thù hằn quá nhiều, ngăn trở không thể tránh được. Có thể hay không sụp đổ, khó mà nói, vương đạo dưỡng đức vì dọc, bá đạo cứu cấp theo quyền. Đây vốn là trị đạo chi thường. Hắn phản đạo mà đi, là bảo thủ vẫn là tự tin, ta cũng không rõ ràng, thế nhưng là ta rõ ràng, một khi hắn sửa đổi quy chế, vứt bỏ vương đạo mà thành bá đạo, khả năng còn không bằng ngay từ đầu là được bá đạo. Lên một cái làm như vậy người là vương mãng, kết quả như thế nào? Thế nhân rõ như ban ngày. Đồng chiêu cười hai tiếng, lắc đầu, nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, hắn nhưng là chiếm toàn a, tuổi trẻ, quá trẻ tuổi, chí hướng cao xa cố nhiên là tốt sự tình, mơ tưởng xa vời lại khó tránh khỏi muốn ăn điểm đau khổ. Đồng phóng rất tán thành, liên tục gật đầu, lấy đó đồng ý, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có thể thắng thì thắng, không thể thắng thì thủ, ngăn chặn mãn sủng chính là có công, còn lại, tự có người quan tâm. Đồng chiêu ngẩng đầu, công minh, người dẫn theo kỵ binh hồi Ung Khâu, giám thị Tuấn Nghi Thành, đừng để Lục Nghị ra khỏi thành. Mặt khác, liên lạc Trần Lưu Chư Gia, tận khả năng nhiều gom góp một số lương thảo, lại phái du kỵ tiến vào Toánh Xuyên, Trần Quốc. Bức bách các huyện, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ây, Đồng Phóng chắp tay đáp ứng. Ngày kế tiếp, Đồng Chiêu không có tiến công, chỉ là phái thám báo, du kỵ bốn phía tìm hiểu. Mãn Sủng cũng không có chủ động xuất kích, hắn thậm chí ngay cả thám báo đều không sao cả điều động. An tâm tại trong doanh huấn luyện, chỉ là hàng cường độ thấp, để tránh ảnh hưởng tướng sĩ thể lực. Đồng Chiêu nhận được tin tức về sau, biết Mãn Sủng là cùng hắn liều kiên nhẫn, hắn cũng không quan tâm kéo bao lâu, nhưng hắn không thể cái gì cũng không làm làm các loại. Nhất định phải chứng minh mình đã hết sức mới được. Sau đó, hắn tuyên bố mức thưởng, đại hưởng tướng sĩ, bày làm ra một bộ muốn cùng Mãn Sủng quyết nhất tử chiến khí thế. Ngày thứ ba sáng sớm, Đồng Chiêu lưu lại 5.000 người thủ doanh, tự mình dẫn 25.000 người ra doanh, hướng Hoạt Đình tiến đến. Hắn đi không nhanh, 10 dặm đường đi gần một canh giờ, giữa trưa mới đuổi tới Hoạt Đình, lại không nhanh không chậm bày trận, đồng thời quan sát Mãn Sủng phản ứng. Hơn 20.000 đại quân không có khả năng tụ tập tại một chỗ. Bài binh bố trận cần không ít thời gian. Đồng Chiêu tại Mãn Sủng chính diện bày xuống 3 cái đại trận. Mỗi cái đại trận 5.000 người, lại phái 3.000 người đến Thượng Du. Tay mình nắm 7.000 tinh nhuệ ứng biến. Ký Châu quân cũng có xe nỏ. Phía trên đồng dạng trang bị có 10 thạch nỏ. Số lượng so Mãn Sủng còn nhiều hơn một chút. Giờ phút này đẩy đến trước trận, cùng Mãn Sủng xa trận tương đối, nếu không phải phía trên bôi xích màu nâu sơn, cơ hồ cùng Dự Châu xe quân đội trận quét ngang một dạng. Dường như song sinh huynh đệ, Dự Châu binh thấy rõ ràng, không khỏi mắng to Ký Châu người vô sỉ, lại học trộm Dự Châu. Những năm này Nam Dương, Nhữ Nam lĩnh thiên hạ bầu không khí chi tiên, các loại mới lạ sản phẩm phần lớn là từ Nam Dương, Nhữ Nam phát minh sáng tạo. Duyện Châu, Ký Châu ngay sau đó theo phong trào bắt trước, theo trang giấy đến xe ngựa, lại đến quân giới, cơ hồ tịch thu một lần, chỉ bất quá tịch thu đến cũng chưa tới nhà. Tốt nhất thủy chung vẫn là Kinh Châu sinh, Dự Châu sinh, tiêu thụ thiên hạ. Duyện Châu, Ký Châu riêng là Ký Châu cuối cùng chỉ là vụng về bắt trước người, chỉ có thể ở bản địa tiêu thụ. Mãn Sủng thấy rõ ràng, chọn một chút giọng lớn mắng trận. 10 cái binh lính dơ thật dày đại thuẫn, leo lên xe nỏ, giật ra cuống họng, chửi lên, theo Viên Thiệu là con thứ mắng lên, đem Viên Thiệu dẫn sói vào nhà, hỏa thiêu hoàng cung, trốn đi Bột Hải, tự xưng minh chủ, giả chiếu làm việc, lại đến cướp Ký Châu. Vu Oan giá họa, Quan Độ bại vong sự tình nói hết mọi chuyện, ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp, hết lần này tới lần khác lại kiện kiện là thật, mắng Ký Châu tướng sĩ nổi trận lôi đình, xấu hổ khó làm. Tuy nhiên Đồng Chiêu bảo trì bình thản, lại không thể ngồi nhìn quân tâm dao động, hắn một bên phái người tiến lên mắng lại, một bên phái cường nỗ thủ xạ thủ. Không biết sao đối phương mang trọng thuẫn, trừ xe nỏ phía trên 10 thạch nỏ, cường nỗ thủ trong tay 4 thạch nỏ, 6 thạch nỏ căn bản là không có cách bắn giết bọn hắn. Mà dùng 10 thạch nỏ tới đối phó mấy cái mắng trận lại không khỏi lực bất tòng tâm. Rất khó trúng đích, song phương vừa hướng mắng, một bên dùng cung nỏ đối xạ. Giờ mùi ba khác, đồng chiêu khởi xướng tiến công. Ba cái đại trận theo tả trung hữu ba phương hướng ép về phía mãn sủng chiến trận. Tiếng trống trận vang lên, xe nỏ đẩy về phía trước đi. Khảm tấm sắt xe vách tường đã trước đó mở ra, che đậy lấy đằng sau binh lính, chậm rãi đẩy về phía trước đi. Tiến vào tầm bắn, bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Ký Châu quân đi được chậm hơn, sợ đối diện đột nhiên phát động công kích. Đẩy xe người cố nhiên mồ hôi đầm đìa, tay cầm cường nỏ dập khuôn từng bước nỏ thủ cũng khẩn trương đến không thở nổi. 10 thạch nỏ bắn trình vượt qua 400 bước, 200 bước trong vòng, dù cho khảm tấm sắt xe nỏ xe vách tường cũng chưa chắc có thể bảo chứng bọn họ an toàn. Một khi không cẩn thận đi ra xe nỏ bảo hộ phạm vi, bị bắn giết càng là trong nháy mắt sự tình. Giữa song phương cách 150 bước, Ký Châu quân tướng sĩ không tiến thêm nữa. Ngay tại chỗ cố định xe nỏ, chuẩn bị chiến đấu, bọn họ là phe tấn công. Cần vì tiến công bộ tốt lưu lại tiến lên không gian. Hai chiếc xe nỏ ở giữa sẽ có 3-5 bước khoảng cách. Cường nỗ thủ thì trốn ở nỏ phía sau xe phát xạ. Vì bộ tốt cung cấp yểm hộ. Tại bọn họ bận rộn thời điểm, đối diện Dự Châu quân một mực giữ yên lặng, liền mũi tên đều không bắn mấy cái chi, lại lộ ra không nói ra uy áp. Ký Châu quân đao thuẫn thủ, trường mâu thủ tiến lên, tại nỏ phía sau xe bày trận, một khi xe nỏ cố định lại, cường nỗ thủ bắt đầu xạ kích, ngăn chặn đối diện tiễn trận, bọn họ liền muốn bắt đầu cường công đột trận. Lúc này thời điểm là khẩn trương nhất thời điểm, chiến đấu hết sức căng thẳng, ùn ùn kéo đến tiễn trận lúc nào cũng có thể phóng tới. Ai cũng không dám chủ quan, ào ào nắm lên tấm chắn trong tay, vừa nghe đến thanh âm thì giơ lên che chắn. Ngay tại Ký Châu quân tướng sĩ nơm nớp lo sợ thời điểm, Dự Châu quân trận bên trong vang lên trống trận. Một nhánh mang theo vang chạm canh gác tên nỏ từ xe nỏ bắn ra. Gần như trong nháy mắt thì bay vọt 150 bước khoảng cách. Bắn tại một cỗ xe nỏ như cánh đồng dạng mở ra xe trên vách. Một tiếng vang thật lớn. Chỉnh chiếc xe nỏ run lên bần bật. Liên tiếp xe vách tường xoắn liền bị lực lượng khổng lồ đập vỡ vụn. Hoạt động xe vách tường bay ra ngoài. Nện đến dấu ở phía sau cường nỗ thủ lảo đảo. Cường nỗ thủ trận hình cố nhiên loạn. Đằng sau đao thuẫn thủ, trường mâu thủ cũng mất đi có thể dựa nhất yểm hộ. Bại lộ tại đối phương cường nỏ trước mặt. Cơ hồ tại đồng thời, một trận mưa tên bắn tới, trút xuống tại Ký Châu quân bộ tốt đỉnh đầu. Tuy nhiên không ít người kịp thời giơ lên thuẫn bài, nhưng càng nhiều người vẫn là trúng tên, kêu thảm ngã xuống đất. Ầm ầm ầm, Dự Châu quân nỗ xe liên tục xạ kích, mỗi một lần đều bắn tại Ký Châu quân nỗ xe trên vách. Mặc dù không cách nào trực tiếp bắn nát xe vách tường, lại có thể tùy tiện phá hư liên kết xe vách tường xoắn liền, đem chọn cái xe vách tường theo xe nỏ phía trên kéo xuống đến. Lại không tốt cũng có thể đem xe vách tường trèo chống đánh gãy. Bắn ra xe vách tường lung la lung lay. Cố định đến bất ổn xe nỏ thậm chí bị trực tiếp nhấc lên phiên. Một mảnh hỗn độn, mất đi xe nỏ bảo hộ. Cường nỗ thủ lập tức bại lộ tại đối diện cường nỏ đả kích phía dưới. Từng trận mưa tên theo Dự Châu quân trận địa bên trong bắn ra. Không lưu tình chút nào thu gặt lấy Ký Châu cường nỗ thủ tánh mạng. Tuy nhiên đao thuẫn thủ xông đi lên yểm hộ. vẫn là có không ít người ngã vào trong vũng máu. Ký Châu quân nỗ xe cũng bắt đầu xạ kích, nỗ lực còn lấy nhan sắc, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trường mâu giống như tên nỏ, chỉ có thể bắn đối phương xe nỏ lắc lư, lại không cách nào phá hư xe vách tường, chớ nói chi là thương tới đằng sau Dự Châu tướng sĩ. Cùng là xe nỏ, vẻ ngoài cơ hồ không có gì bản chất khác nhau, nhưng Dự Châu xe nỏ có lực công kích cùng phòng thủ tính năng lên đều biểu hiện ra rõ ràng ưu thế. Song phương đối xạ, chỉ nhìn thấy Ký Châu quân nỗ xe từng chiếc bị bắn xấu, nỏ phía sau xe binh lính bị bắn ra thương vong thảm trọng. Đối diện lại cơ hồ không nhìn thấy tình huống tương tự. Dự Châu quân tướng sĩ tại xe nỏ yểm hộ dưới, đâu vào đấy liên tục xạ kích, thậm chí ngay cả tiếng hoan hô đều không có. Đồng Chiêu thấy xa xa, âm thầm thở dài một hơi, gọi tới thân vệ, để hắn đến trước trận truyền lệnh. Nhóm thứ hai xe nỏ tiến lên tiếp ứng, đem khoảng cách khống chế tại 250 bước. Mặc dù nhiều ra cái này 100 bước sẽ để cho tiến công bộ tốt gia tăng rất nhiều thương vong, thế nhưng là song phương xe nỏ chất lượng cách xa nhau cách xa. Hắn chỉ có thể trước bảo trụ xe nỏ, không có xe nỏ yểm hộ, tướng sĩ thương vong hội lớn hơn. Bắt trước phẩm cũng là bắt trước phẩm, gặp phải chính phẩm chỉ có thể nhận sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN